Mao Xuyên, vai ác lại hắc hóa. Chương 229, trang bức tuyệt, góc truyện audio.com, edit, Chan Thai Day, beta, paddock, bánh bao không nhân. Nam Tầm nghiêm mặt nói, nếu đúng như lời ngươi nói, thứ vốn không nên có mặt trên đời lại bỗng dưng xuất hiện sẽ khiến thiên đạo chú ý, vậy thì thế giới trước ta bày tụ linh trận suốt 10 năm mà ngươi còn cho rằng chưa thu hút nổi sự chú ý của thiên đạo hay sao? Tiểu Bát òa lên khóc, ta không tin, Nam Tầm an ủi nó. Không sao đâu, cũng không có gì mà, đừng sợ. Ta đã nhận ra một điều, chỉ cần không ảnh hưởng đến quỹ đạo của thế giới thì thiên đạo sẽ không quản mấy loại tiểu tốt như chúng ta đâu. Hơn nữa không phải ngươi cũng đã nói với ta tộc hư không thú các ngươi được trời cưng nhất sao, thiên đạo xem ngươi như con, là ba ba làm sao mà nỡ diệt con mình. Tiểu Bát nghe xong lời này thì lập tức thấy dễ chịu hơn nhiều. Nhưng nó vẫn không thể tin được rằng ba ba thiên đạo rất có khả năng đã sớm phát hiện ra nó và Nam Tầm còn vẫn mắt nhắm mắt mở đối với cách làm của nó. Có điều Tiểu Bát chỉ cần ngẫm một chút liền hiểu, bởi vì việc nó làm cũng chẳng phải chuyện xấu gì. Thiên đạo chỉ muốn mỗi thế giới được duy trì trong trạng thái cân bằng, nếu xuất hiện một vai đại boss phản diện giá trị ác niệm 100 thì chắc chắn sẽ lập tức an bài khí vận tử đi tiêu diệt. Nhưng bây giờ đại boss đã bị người khác lén tiêu trừ giá trị ác niệm dùng phương thức khác để giúp thế giới được cân bằng. Cho dù quá trình có bất đồng thì kết quả vẫn giống nhau, hiển nhiên là nó sẽ không sao cả. Nam Tầm, ngươi nói xem, giữa gia và khí vận tử thiên đạo sẽ chọn ai? Tiểu Bát có chút mong chờ hỏi. Nam Tầm lập tức thỏa mãn nó. Đương nhiên là ngươi rồi. Ngươi đã vài lần đoạt giá trị công đức từ khí vận tử rồi mà đâu thấy ba ba thiên đạo xử phạt ngươi. Tiểu Bát cực kỳ cao hứng, ngay sau đó liền cấp cho Nam Tầm một bộ y phục vải thô. Nam Tầm, quần áo dệt từ tầm tuyết thiên sơn và lông phượng vừa nói đâu. Mà cho dù là dệt từ vải thô thì cũng có cần phải đắp thêm mấy vụn vải vào như vậy không? Tiểu Bát giải thích, ngươi hiện tại vẫn là ăn mày mà không thể quá OOC được. OOC, out of character, lạc vai. Nam Tầm tắm rửa sạch sẽ, ngồi bên bờ sông nhỏ soi bóng mình. Quả thật đúng là mỹ nhân tiềm năng nha, có điều bây giờ chỉ mới 13 tuổi chưa dậy thì xong. Nếu chờ tới khi nàng trưởng thành rồi thì còn không biết sẽ trở thành một đại mỹ nhân câu hồn nhiếp phách đến cỡ nào đây. Tiểu Bát, sao ta lại cảm thấy đôi mắt này trời sinh câu hồn nhỉ? Ngươi xem, khóe mắt hơi xách lên, tùy tiện liếc ai đó một cái thôi là lập tức như hút hồn người ta luôn ấy. Mắt phượng, khà khà, bằng không ngươi cho rằng vì sao ra lại chọn một nhóc ăn mày. Hiện tại Tiểu Bát vô cùng khoe khoang, ở nguyên thế giới, sau này Lý Vân Đoá chính là hoa khôi đầu bảng của Thanh Lâu đệ nhất hoàng thành Nam Vân Quốc Túy Nguyệt Lâu đó. Sau lại, Khụ Tương Đương sau lại bị thất hoàng tử Đông Lâm Quốc thu mua thành người của hắn, chuyên phụ trách tìm hiểu tin tức ở Nam Vân Quốc. Cuối cùng nàng bị đại boss hạ cổ độc chịu đựng vạn trùng cắn nuốt trái tim, thật sự là chịu không nổi đau đớn đó nữa liền một đao thọc chết chính mình. Nam Tầm, thật thảm, sự thật chứng minh, không có năng lực thì cũng đừng ham hố, nếu không sẽ chết rất thảm. Không phải ai cũng có vốn liếng để đối nghịch với đại boss đâu. Thay quần áo xong, rửa mặt chải đầu sạch sẽ, rốt cuộc Nam Tầm đã có thể thành công tiến vào hoàng thành. Bây, góc truyện audio.com, giờ Nam Vân Quốc đang mở rộng cửa thành, hoan nghênh dân chúng các quốc gia tới để du lịch hoặc làm ăn buôn bán. Nếu không phải vậy thì Nam Tầm cũng chẳng thể vào được. Đã vào được kinh thành rồi nhưng mối quan tâm hàng đầu của Nam Tầm vẫn là no bụng. Nàng nay gầy khô như que củi thế này, xin vào khách điếm bưng mâm thôi chắc người ta cũng chẳng thèm. Khách điếm, nhà trọ, Tiểu Bát lập tức mách nước, người có thể đến Thanh Lâu bưng trà đưa nước nha, người là một tiểu mỹ nhân mà tú bà nhất định sẽ thu ngươi. Nam Tầm khinh thường trợn trắng mắt, xong chờ bà ta nuôi lớn rồi mang ra thịt hả. Nam Tầm một bên rối rắm làm thế nào kiếm sống, một bên đánh giá đường phố Nam Vân Quốc. Nàng chưa từng thấy ba quốc gia khác nên không thể so sánh được nhưng phố xá của Nam Vân Quốc thực sự rất phồn hoa, rất náo nhiệt, các cửa hàng san sát nối tiếp nhau, dòng người tấp nập. Nàng hết nhìn đông lại nhìn tây, dáng vẻ rõ là người ngoài tới, song dân chúng Nam Vân Quốc cũng không lấy gì làm lạ. Tiểu nha đầu từ nơi khác tới à? Một đại thẩm bán chống bỏi lên tiếng, bộ dạng khá thân thiện, hiền lành. Chống bỏi, chống nhỏ bằng giấy cho trẻ con chơi, hai bên có hai sợi dây, đầu buộc một hạt nặng đập vào mặt giấy thành tiếng khi lắc nhanh. Đóng ngoặc vuông, Nam Tầm đưa mắt nhìn sang, phụ nhân này tầm 40 tuổi tướng mạo không tồi, là người đàng hoàng. Phụ nhân, phụ nữ đã có chồng. Đại thẩm cháu từ nông thôn Bắc Vu Quốc đến nhờ cậy thân thích nghe nói Nam Vân Quốc phồn vinh giàu mạnh, hôm nay mới thấy quả thực là như vậy. Cháu còn chưa hiểu phong tục con người nơi đây, để không đụng chạm người khác, đại thẩm có thể nói sơ qua một ít cho cháu được không? Thấy Nam Tầm có vẻ ngoan ngoãn xinh đẹp, lời nói lại làm người khác yêu thích, Đại Thẩm liền cười vẫy vẫy tay với nàng, ý bảo nàng đến gần một chút. Nam Tầm đi đến trước sạp của bà, lắc lắc một cái trống bỏi, tiếng tùng tùng tùng vang lên rất thú vị. Đại Thẩm kia cười ha hả, nhà đầu, nông thôn Bắc Vu Quốc của con không thể mang ra so với hoàng thành này, đương nhiên là có chút quy củ cần tuân theo, nhưng con cũng không cần quá mức câu nệ. Có quốc sư đại nhân của chúng ta ở đây, bá tánh sẽ không nhặt của rơi, đêm ngủ không cần đóng cửa, đường phố cũng không xuất hiện ác bá cường đoạt dân nữ gì đó. Nam Tầm vẻ mặt tràn đầy ngưỡng mộ mà cảm thán, quốc sư đại nhân thật lợi hại, Đại Thẩm cảm thấy có chung vinh dự càng thêm thân thiện với nàng. Nhà đầu con lại gặp đúng ngày lành, nghe nói hôm nay quốc sư đại nhân muốn ra ngoài du hành một chuyến, con sẽ có cơ hội nhìn thấy kiệu của ngài. Con xem khách điếm hai bên đường đi toàn bộ lầu hai đều đã được người ta đặt kín chỗ hết rồi, tất cả là vì chiêm ngưỡng phong thái của quốc sư đại nhân đấy. Nam Tầm ngước lên nhìn hàng quán hai bên đường, quả nhiên bất kể là trà lâu hay khách điếm thì cũng đều đã chật cứng người. Đại Thẩm nhắc nhở, nhà đầu con hãy nhớ kỹ, khi kiệu quốc sư đại nhân đi ngang qua nhất định phải thành kính nghênh đón, ngàn vạn lần không được ngẩng đầu nhìn. Nếu dám khinh nhờn ngài, kết cục tất thê thảm, sẽ phải chịu thần linh nguyền rủa. Nam Tầm vâng vâng gật đầu mấy cái, cảm thấy dân chúng Nam Vân Quốc quả nhiên đều đã bị quốc sư tẩy não. Nàng tưởng rằng quốc sư đại nhân sẽ truyền bá thần lực hay tiên thuật gì đó, nhưng không ngờ bá tánh Nam Vân Quốc đều biết quốc sư đại nhân am hiểu chính là vu pháp. Góc truyện audio.com và cổ thuật, họ không những không cảm thấy sợ hãi, mà thậm chí còn tôn sùng chuyện này. Nghe đồn có người từng xúc phạm quốc sư đại nhân, sau đó cả nhà liền chết không được tử tế. Đối với việc này bá tánh lại vỗ tay khen ngợi, cũng không cảm thấy có gì không đúng. Trong mắt bá tánh Nam Vân Quốc, mạo phạm quốc sư đại nhân thì chết là đáng đời. Ô, nơi xa xa đột nhiên vang lên một tiếng kèn hiệu dài, dân chúng xung quanh vừa nghe thấy liền thay đổi sắc mặt, ngay cả vẻ mặt của vị đại thẩm ăn nói dõng dạc khi nãy cũng chấn động. Mọi người đồng loạt quỳ xuống, cúi đầu thật thấp, thái độ kính sợ. Mới qua một cái nháy mắt, xung quanh đã trở nên lặng ngắt như tờ, chỉ có thể nghe tiếng hít thở gấp gáp bởi vì quá kích động của bá tánh. Nam Tầm vội vàng chui vào trong đám người, ỷ vào thân hình nhỏ bé mà quang minh chính đại nhìn về phía đường phố qua kẽ hở giữa hai người phía trước. Chỉ thấy xa xa, một đội ngũ cực dài có bốn hàng đại nội thị vệ mang bội đao đi ở vòng ngoài, đầu ngẩng cao rảo bước về phía bên này. Đi phía trong, có gần 20 nam tử trẻ tuổi đứng quanh một cỗ kiệu tám người nâng ở giữa, trong tay hoặc bưng chén cổ trùng mắt nhìn thẳng, hoặc cầm cỏ lá dài nhúng nước trong bình vẩy về bốn phía. Nam Tầm, làm màu đến độ thế này thì, đúng là có 102. Đoạn này trong CV là trang bức, nghĩa là tinh tướng, làm màu, V, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Chú thích một điều thú vị trong văn hóa mình tra thử trên Baiki và tham khảo Angle, mình không biết người Việt Nam mình có làm trò này không nữa. Về các bạn có hứng thú thì tìm thử nhé. Ba đó chính là chỗ có dấu. Không có năng lực thì cũng đừng ham hố, câu này nguyên trong convert là không có kia kim cương cũng đừng ôm đồ sứ sống, câu này đang nói đến việc hàn gắn đồ sứ. Người Nhật ngày xưa có nghệ thuật kintsugi, tức là lấy vàng để gắn đồ sứ đã vỡ. Câu trên cũng có nghĩa nôm na là không có cái chất đắt tiền như vàng thì cũng đừng ham hố gắn đồ sứ vỡ. V, trông đẹp ha, Paduk, đây là thế giới cổ đại, mình cứ tưởng kết cấu nó dễ hơn hiện đại hay thế giới viễn cổ trước đó, nhưng không uoro. Mình với hai bản chan thai đây và bánh bao không nhân phải chỉnh sửa rất nhiều trước khi nó ổn để up lên đây. Các bạn thông cảm cho sự chậm rãi của bọn mình nha, dấu bé ba, dấu bé ba. Vì chất lượng, cách chương.